trung thành cái này cùng ngũ thải thần tộc bọn hắn không sai biệt lắm, đều là rất trung thành thủ hạ, tuyển nhận tiến đến, không có quá nhiều mâu thuẫn chuyện gì phát sinh lúc, bọn hắn đều không có chạy trốn, mà là kiên trì đến cuối cùng, cái này loại mới là hắn cần có, mà không phải vừa gặp phải nguy hiểm, liền biến thành cỏ đầu tường, hồ nháo a. Thật sự là hồ nháo. Các ngươi làm như vậy, khó nói chúng ta liền sẽ phi thường an tâm lý đến địa sống sót a. Gana tộc trưởng bọn hắn đau lòng nhức óc, biết chân tướng lúc sau, càng là cảm thấy vô cùng khổ sở, nghĩ đến bọn hắn trước đó thái độ, đều cảm thấy lương tâm bất an, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm ra động tác này. Thiên hổ tộc trưởng cười khổ nói, bây giờ không phải là bị đại nhân khám phá a, nếu như đổi lại trước đó lời nói, các ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy, chờ các ngươi làm tốt chi tiết kế hoạch, hoặc là các loại an bài xuống, đoán chừng cự thú đều đánh tới. Gana tộc trưởng bọn hắn thật sự chính là không có cách nào phản bác, Dịch Thiên Vân không có trước khi đi, bọn hắn vẫn thương thảo kế hoạch tỉ như chui vào tiến đến lúc sau, lại muốn làm thế nào, các phương diện an bài thế nào, đây đều là muốn làm phi thường kỹ càng kế hoạch, chỉ là Dịch Thiên Vân đến, để kế hoạch của bọn hắn cấp tốc trước thời hạn, nếu không thật là cự thú đều tới sang bằng thiên hổ bộ lạc, bọn hắn đều không có tiến công tới, vậy bây giờ liền không có những phương pháp khác. Có thế che đậy kính trường Nguyệt Thanh Long đao lực hút a. Dịch Thiên Vân nghĩ đến, như thế nào giải quyết chuyện này, luôn không khả năng ngồi chờ chết a, tạm thời không có. Thiên hổ tộc trưởng lắc đầu nói, cái kia tốt, đợi lát nữa liền từ ta đến mang đi trường Nguyệt Thanh Long đao. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cái gì, để đại nhân đến mang đi trường Nguyệt Thanh Long đao. Thiên hổ tộc trưởng giật mình nói, nếu là như vậy, ngài khẳng định sẽ trở thành bia ngắm, một đám cự thú đuổi theo ngươi. Sẽ không, thật gặp được loại tình huống này, ta sẽ rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Gana tộc trưởng bọn hắn nói, có lẽ, đây là biện pháp cuối cùng. Cái này, Gana tộc trưởng cùng Cổ Phi Long biết biện pháp là cái gì, chỉ cần Dịch Thiên Vân rời đi nơi này, cái kia đám cự thú liền không có cách nào cảm ứng được nửa điểm khí tức, một cách tự nhiên liền giải quyết sự tình. Tuy nói rất đơn giản thô bạo, nhưng mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân liền muốn rời khỏi nơi này, ngay cả thần dược đều không thu thập được. Liền muốn rời khỏi nơi này, có phải hay không quá thua lỗ. Chương 2126, trở về hình dáng ban đầu. Dịch Thiên Vân kỳ thật cũng không muốn dùng loại biện pháp này, hắn cũng không muốn tay không mà về, trời biết nói gặp được loại chuyện này coi như dạng này bỏ mặc không quan tâm, có phải hay không quá tuyệt tình một chút. Nhất là về sau, hắn vẫn là hữu cơ sẽ trở lại Ngọc Thần Bài là không có cách nào tại trong thương thành mua sắm, nhưng nói không chính xác về sau đánh giết địch nhân rơi xuống. Bởi vậy bảo toàn nơi này cũng rất trọng yếu, đương nhiên, hết thảy cũng không biết định số, chỉ cần đến đây không phải cự thần thú, hắn tự nhận là có thể chống đỡ hết thảy cự thú, không cần phải lo lắng, thật sự là bất đắc dĩ lời nói, ta là không sẽ làm như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta muốn mở mang kiến thức một chút, ở chỗ này có bao nhiêu cự thú, đến bao nhiêu, ta liền trảm bao nhiêu, chém giết những này cự thú. Hắn còn có thể thu hoạch được kinh người tinh năng giá trị, dù sao hắn coi như cầm tới vạn hoàng hoa những này, còn cần kinh người tinh năng giá trị, mới có thể để chính mình đem tu vi tăng lên. Nói trở lại, rời đi nơi này, là có ý gì? Thiên hổ tộc trưởng một mặt mộng, hắn cũng không biết nói Dịch Thiên Vân bọn hắn đang nói cái gì. Gana tộc trưởng sau đó giải thích Dịch Thiên Vân tình huống, thiên hổ tộc trưởng tại biết nói lúc sau, kinh ngạc vô cùng, còn có loại bảo vật này. Thiên hổ tộc trưởng lấy làm kinh hãi, tuy nói nơi này là bọn hắn căn, nhưng đối mặt cự thần thú trấn áp, bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách rời đi nơi này, thế nhưng tìm không thấy rời đi phương pháp, chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này. Bây giờ Dịch Thiên Vân lại là từ bên ngoài tiến đến, vẫn là thông qua như thế đặc thù bảo vật, thật đúng là để hắn rất là giật mình, không kém bao nhiêu đâu, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, ta nếu là rời đi, sau này sẽ nghĩ biện pháp lại tìm đến tương tự bảo vật tới, nếu có thể biết nói nơi này phương vị liền tốt, ở bên ngoài căn bản không biết nói cự thần thú lĩnh vực ở nơi nào. Dịch Thiên Vân lắc đầu, không phải hắn không nghĩ tới đến, mà là không biết nói phương vị. Bọn hắn liếc nhau, cho đến trước mắt, chỉ có thể dùng loại biện pháp này lại có thể giải quyết Trường Nguyệt Thanh Long đao vấn đề, lại có thể cứu vớt Thiên Hổ Bộ Lạc. Nếu có thể, Thiên Hổ Bộ Lạc khẳng định là không muốn chết, không ai muốn chết, nhưng tại nguy cấp này trước mắt, chỉ có thể lựa chọn hy sinh. Bọn hắn cũng không muốn đem Trường Nguyệt Thanh Long đao cho đưa ra ngoài, nhìn như giải quyết vấn đề, nhưng bảo khố bị bọn chúng chỗ cầm tới, kết quả chính là bọn hắn sẽ chết đến thảm hại hơn. Xem ra chỉ có thể làm như vậy, chỉ là đại nhân ngươi thứ muốn tìm, chẳng phải là tay không trở về. Gana tộc trưởng biết nói Dịch Thiên Vân tìm kiếm thứ gì, cũng biết nói đây đối với Dịch Thiên Vân trọng yếu cỡ nào. Đây là đối ta rất trọng yếu, nhưng luôn không khả năng nhìn lấy các ngươi lâm vào nguy cơ bên trong a. Dịch Thiên Vân nhún vai, hắn chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Nói là như vậy, bọn hắn liếc nhau, Gana tộc trưởng thở dài nói, như vậy đi, đại nhân ngài đem cần có thần dược cùng chúng ta nói, ngài thật là nếu là rời đi, chúng ta sẽ giúp ngài tìm xong đợi ngài lần sau có biện pháp khi đi tới, chúng ta liền sẽ lập tức cho ngài, tốt, vậy liền đa tạ các ngươi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này đích xác là biện pháp không tệ, giảm bớt rất nhiều chuyện, đại nhân, này chỗ nào còn cần đa tạ chúng ta, hẳn là chúng ta đa tạ ngài mới là. Bọn hắn chỗ nào có thể gánh chịu phần này cảm tạ, Dịch Thiên Vân nếu là giúp bọn hắn giải quyết chuyện này, tương đương với hai người bọn họ bộ lạc ân nhân cứu mạng, hỗ trợ tìm kiếm thần dược tính là gì. Đinh, thành công đón lấy giải cứu Thiên Hổ bộ lạc cùng Thiển Nguyệt bộ lạc nhiệm vụ, hoàn thành có thể thu hoạch được 10 triệu điểm tinh có thể đáng, siêu cấp truyền tống thần thạch một khối, có thể mặc toa bất luận cái gì sân bãi, không nhìn hết thảy cấm chế, chỉ có thể dùng 10 lần, bắn ra tới nhiệm vụ. Để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chủ yếu là có thể thu được đặc thù đạo cụ siêu cấp truyền tống thần thạch, còn có thể không nhìn hết thảy cấm chế truyền tống, cái này nhưng là tuyệt đối chạy trốn thần khí a, bất quá cái này cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được, chúng ta cũng không làm kiêu, hiện tại ta liền đi mang theo Trường Nguyệt Thanh Long đao ra ngoài nhìn tình huống, có thể lời nói, ta đích xác không muốn vội vã như vậy rời đi. Dịch Thiên Vân thực tình không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tuy nói cái kia bên cạnh không phải lửa xém lông mày, nhưng mình tăng lên thực lực, tóm lại là chuyện tốt. Đương nhiên, giải quyết hai cái bộ lạc, là hắn có thể thu hoạch được siêu cấp truyền tống thần thạch, là có thể trực tiếp tới nhưng nào sẽ vừa mới thu hoạch được, liên đới đánh dấu cũng không thể định ra đâu. Chợt Dịch Thiên Vân đi vào Trường Nguyệt Thanh Long Đao trước mặt, đưa tay chính là một phát bắt được Trường Nguyệt Thanh Long Đao, lúc này mới vừa mới bắt lấy Trường Nguyệt Thanh Long Đao, một cổ mênh mông lực lượng, từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đều rót vào cái này Trường Nguyệt Thanh Long Đao bên trong, theo hắn lực lượng hung hăng rót vào, Trường Nguyệt Thanh Long Đao mặt ngoài vết rỉ, đúng là bắt đầu một chút xíu biến mất, lão thiên, ta thấy cái gì, Trường Nguyệt Thanh Long Đao phía trên vết rỉ, bắt đầu lui đi. Bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt, cho tới nay bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách tới lui diệt trừ phía trên vết rỉ, cái này loại xem như một loại nguyền rủa loại hình vết rỉ, không phải nói phá liền có thể cạo, hiện tại Dịch Thiên Vân mới vừa vặn nắm chặt. Liền bắt đầu thanh lý phía trên vết rỉ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lục sắc đế vương long thả ra năng lượng, đang không ngừng tịnh hóa lấy Trường Nguyệt Thanh Long đao phía trên vết rỉ, còn có thể có cái này loại hiệu quả. Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao, Trường Nguyệt Thanh Long đao đồng dạng đang rung động lấy, phát ra thanh âm vui sướng, tựa như lúc nào cũng muốn sống lại ý tứ. Theo thời gian chuyển dời, rất nhanh hơn mặt vết rỉ cơ bản biến mất, đem Trường Nguyệt Thanh Long đao chân chính bộ dáng cho hiện ra ở trước mắt, phía trên có một đầu to lớn thanh long quấn quanh ở thân đao, tùy thời đều muốn từ trên thân đao xông ra giống như lưỡi đao sắc bén, có thể dễ dàng phá vỡ không gian, hơi chấn một chút là có thể đem không gian cho xé rách cái lỗ hổng nhỏ, vậy mà trở về hình dáng ban đầu. Dịch Thiên Vân nắm chặt cái này đem Trường Nguyệt Thanh Long đao, phía trên vết rỉ hoàn toàn biến mất, khôi phục lúc đầu bộ dáng, chỉ tiết phẩm chất trên phạm vi lớn hạ xuống, hiện tại chỉ là có tinh hà cấp hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ vũ khí. Trường Nguyệt Thanh Long đao bị ăn mòn nhiều năm như vậy, còn có thể có như vậy hiệu quả, xem như rất kinh người. Chủ yếu nhất vẫn là cho Dịch Thiên Vân một loại cảm giác, cái kia chính là Trường Nguyệt Thanh Long đao, là thuộc về chính hắn vũ khí, đây quả thật là thanh hổ thần tướng vũ khí. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này đem Trường Nguyệt Thanh Long đao, theo lý mà nói hẳn là điêu khắc một đầu thanh hổ mới là, đây là thanh hổ thần tướng vũ khí, nhưng đó là ngũ sắc đế vương long đại nhân, cho thanh hổ thần tướng đại nhân chế tạo vũ khí. Thiên hổ tộc trưởng kinh ngạc nhìn cái này đem vũ khí, bọn hắn đều bị cái này trở về hình dáng ban đầu Trường Nguyệt Thanh Long đao cho rung động, phảng phất một lần nữa mắt thấy đến lúc trước Trường Nguyệt Thanh Long đao phong thái, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân rốt cục biết nói vì sao có loại tình huống này. Cái này đem Trường Nguyệt Thanh Long đao chính là ngũ sắc đế vương long chế tạo, như vậy bên trong liền ẩn chứa ngũ sắc đế vương long năng lượng, đang bị hắn kích phát lúc sau, liền có thể phát huy lực lượng chân chính, bởi vậy tài năng thanh trừ hết những này vết rỉ, khôi phục lúc đầu bộ dáng, chỉ tiết so với năm đó kém nhiều lắm, nhưng vẫn là thuộc về đỉnh tiêm vũ khí. Chương 2132, đao lên đao rơi,